Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, cổ xưa cung điện. Tiên dân tế tự, đó là cái gì? Vì sao ta cảm giác thân ảnh kia thật quen thuộc? Nhìn Thiên Vũ Thạch Bi, có một người chỉ hướng thạch bi trong đám thần bí nhất nhất bàng bạc một khối thạch bi. Không giống với còn lại thạch bi, chỗ này thạch bi không có gì ngoài văn tự, còn có khác, đạo tác hiện ra hết. Đó là một cái khác lấy một đạo cao giáo thân ảnh bích họa. Mà mọi người nhìn bích họa, mắt lộ ra quỷ dị cùng cổ quái, cảm giác khó hiểu hiện lên. Mọi người trong đầu hiện lên Ngô Trần thân ảnh. Từ từ, bích họa thân ảnh hiện lên. Hai người thân ảnh lẫn nhau dựa, dĩ nhiên trọng điệp cùng nhau, giống nhau như đúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Các người có không có cảm thấy cái kia bích họa thân ảnh cùng Ngô Trần đại nhân rất giống? Có người đột nhiên mở miệng, nói ra trong lòng mọi người cổ quái. Sát na, mọi người trợn to hai mắt, dồn dập lên tiếng nhận đồng. Cái này một nhận đồng phía dưới, mọi người biến sắc, thì ra mỗi người đều có hoang đường như vậy ý tưởng. Cũng không phải là chỉ có chính mình tại nổi điên. Bên kia, ùng ùng, cửu thiên thập địa, một chỗ khác địa vực, một chỗ cổ sơn mạch nứt ra rồi một đạo lạch trời một dạng khe hở. Vô cùng vô tận tiên quang từ đó phun trào, dường như tích xúc trăm vạn năm hỏa sơn, giờ khắc này phun trào nộ diễm. Cái này vốn là một sử thế bên ngoài đào nguyên, bởi vì cửu thiên thập địa dung hợp lẫn nhau, va chạm thành một mảnh cổ sơn mạch, sau đó trở thành bây giờ khủng bố cảnh tượng. Nơi đó đến cùng có cái gì? Không có đại cơ duyên chứ? Một vị cửu thiên thập địa sinh linh kinh dị, đứng ở chỗ rất xa nhìn sơn mạch khe hở, không dám tới gần, bởi vì phun ra tiên quang qua lóa mắt, tựa như bên trong dãy núi ẩn núp mấy chục cái thái dương giống nhau. Nếu như tới gần, cảm giác cũng bị quang mang thôn phệ, bởi cái này huyết chi dị cảnh tượng, hấp dẫn chu vi phụ cận vô số sinh linh cường giả đến. Chư vị, nhường một chút, để cho ta tới nhìn là chuyện gì xảy ra. Một đạo tỏa ra chí cường hơi thở sinh linh đi tới. Hắn như nhất tôn vạn pháp bất xâm tồn tại giống nhau, ngồi trên một đầu cổ xưa ô quy trên lưng, cầm trong tay một đạo bụi bặm. Ô Minh đạo người, nhìn người tới, mọi người lại càng hoảng sợ. Ở trên bầu trời tránh ra một con đường. Cái này là một vị nhân vật mạnh mẽ, nửa bước chí tôn cảnh, nhưng lại có thể tuổi trẻ, không bị đại đạo giao cầu bổ đến thọ mệnh hoàn toàn không có, còn có thật lâu thọ nguyên. Đồng thời, hắn chính là một vị rất có sắc thái thần kỳ nhân. Trong tay có một mặt phá toái kính chiếu yêu. Không sai, chính là kính chiếu yêu. Đó là hắn từ một chỗ trong di tích tìm được. Chỉ thấy Ôi Minh đạo người lấy ra phá toái kính chiếu yêu, quang mang vạn trượng, rất có muốn với sơn mạch tiên quang sánh vai. Sát na, nghiền nát kính chiếu yêu nổi lên lạch trời bên trong kẽ hở một màn. Một tòa cổ xưa cung điện, vô lượng tiên quang, chính là từ cung điện phát sinh. Không cách nào tưởng tượng điện vũ nội đến cùng có vật gì, lại có như vậy quang huy. Các vị đạo hữu, có thể hay không có người dám cùng ta cùng nhau đi tới cung điện nhìn lên đến tột cùng? Ô Minh đạo người cười nói, nhìn chăm chú vào người chung quanh. Sau một khắc, ta bồi đạo hữu cùng nhau, ta cũng đi, tính ta một người. Vô số người nóng lòng muốn thử, lóe ra quang mang, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều nhìn ra cung điện tuyệt đối có đại cơ duyên. Bằng vào cái kia tiên quang cũng đủ để chấn động. Chợt, một cái nhân số vì ngàn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến nhập cung điện. Sau một hồi lâu, đây là điện vũ nội, có khiếp sợ thanh âm truyền ra. Đó là ô rõ ràng nói thanh âm của người, giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ. cổ xưa, cung điện, thực sự ẩn chứa đại cơ duyên. Mọi người chiếm được tạo hóa, mà mọi người một đường đi về phía trước, đạt được cổ xưa cung điện chỗ sâu nhất thời điểm. Nơi đây không có bất kỳ vật gì, chỉ có một cổ xưa pho tượng đứng sừng sững. Pho tượng chính là tỏa ra vô lượng tiên quang đầu nguồn. Chu vi có chút hình dáng sương mù lượn lờ, thần bí cường đại, pho tượng kia thái thần, bắt chước như vật sống giống nhau, rất là khiếp người, làm cho lòng người sinh kính sợ, muốn nằm dạp trên mặt đất, không dám khinh nhờn. Có một người hình dáng lấy lá gan, hướng về phía pho tượng bái một cái, sau đó cẩn thận tiến lên, muốn điều tra pho tượng. Pho tượng khác trông rất sống động, thế nhưng quang mang quá hừng hực, thấy không rõ dáng dấp, rất là kỳ dị. Đế tôn, người này đi lên trước, không tự chủ được lần nữa lễ bái, mà cúi đầu, hắn thấy được pho tượng dưới chân có một phiến đá nhỏ, có khắc hai cái lệnh, khiến lòng hắn thần mãnh chấn chữ. Hai chữ này là đại đạo văn tự, mặc dù thân ở bất đồng thời kỳ, cũng là có thể đọc được. Ông, khi hắn khẽ mở mồm miệng, nói ra hai chữ này, cổ xưa cung điện đang rung rung, từng đạo thần bí hư ảnh hiện lên, sợ hãi mọi người, lấy vì sao đại khủng bố bị tỉnh lại, đó là giống như u linh, trong suốt hư ảo thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều nhìn thấy dáng dấp, nam khí vũ hiên ngang, nữ đẹp như thiên tiên, bọn họ ăn mặc nhất trí, hư hư thực thực tế tự trang phục, tràn đầy phong cách cổ xưa, từng cái đột nhiên xuất hiện, tay nâng lấy các loại các dạng bảo vật, trên người tiết lộ ra không gì sánh nổi khí thế, dường như thiên địa thần dân, tiên cổ dân tộc, thượng cổ tiên dân. Ô Minh đạo người hô hấp đông lại một cái, trợn to hai mắt, nhìn từ trên người chính mình sâu vào một vị tiên dân hư ảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hiểu rõ ra, đây không phải là đại khủng bố, mà là vị kia tiến lên điều tra người. Hắn nói ra hai chữ, giống như một chuôi chìa khóa, khiến cho phát sinh ở điện vũ nội thượng cổ cảnh tượng lần nữa tái hiện. Chúng ta đây là đang nhân chứng thượng cổ phát sinh đại sự tích sao? Có cửu thiên thập địa nhân kích động, thân thể run rẩy, hưng phấn nhìn điện vũ nội cảnh tượng. Đây là điện vũ lực lượng, bởi vì đế tôn hai chữ, tái hiện thượng cổ đã từng phát sinh ở chỗ này hình ảnh. Những thứ này tiên dân hư ảnh dáng người phi phàm, từng cái mang theo cường đại, không phải tới từ cùng một chủng tộc. Chủng tộc khác nhau, nhưng bởi vì pho tượng, mà bộ dạng tụ tập ở đây, bọn họ mang theo bảo vật, tới tế tự pho tượng, thần sắc thành kính, bái lấy trong lòng vô thượng tồn tại. Bọn họ đến cùng ở bái cái gì? Pho tượng này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên dẫn tới bách tộc triều bái, người ở chỗ này mộc nạp, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh. Pho tượng người một làm theo yêu cầu đại sự gì, bằng không sẽ không dẫn tới bách tộc cùng tôn vinh, mang vô thượng bảo vật lễ bái. Ô Minh đạo người không phải không, tám thẹn là cường giả, mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng hiểu được rất nhiều. Hắn từ tiên dân bảo vật trong tay, nhìn thấu đầu mối, cái kia bảo vật, rõ ràng có một gốc cây tiên dược, lấy tiên dược triều bái. Tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Đế tôn, pho tượng kia người gọi đế tôn sao? Hắn tại thời đại kia đến cùng làm cái gì? Ô Minh đạo trong lòng người tự than, mang theo vô cùng hiếu kỳ. Bên ngoài cũng không có đem trong lòng nói ra. Bởi vì đế tôn hai chữ rất trầm trọng. Hắn sợ mình nói ra phía sau, lại dẫn phát cái gì đại khủng bố. Hơn nữa, bất kể là hắn vẫn những người khác, ở nói ra đế tôn hai chữ thời điểm, trong lòng lại có lấy vô thượng thành kính, nhịn không được quỳ bái, tâm sinh kính sợ. Hai chữ này dường như mang theo vô cùng ma tính, đã khắc sâu tại điện vũ nội, làm cho hết thảy tiến nhập điện vũ nội nhân không được khinh nhờn hai chữ quỷ dị thiên đạo.